Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 421, thực lực tăng vọt. Rộng lớn vô ngần vũ trụ, ở các biển sao lớn quần tộc công nhận mạnh nhất tinh vực, thuộc về với tổ tinh vực. Tổ tinh, một cái trường tồn vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh cổ tinh, được xưng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Nơi này đại đạo long mạch đều không chỉ là một cái. Trong lòng đất phảng phất mai táng vũ trụ tổ mạch, dâng lên dáng lành, nơi này đại đạo khí tượng dày nặng che trời, như cùng một cái độc lập thời không chìm nổi ở đây. Tổ điện tổ địa, tiên cung vô tận, mỗi một tòa cung điện đều khắc họa rườm rà đại đạo thiên ngân. Đây là kiến trúc hầu như là bất hủ, trường tồn trăm vạn năm lâu dài. Thái cổ thần sơn cũng một tòa tiếp một tòa, mỗi một tòa thần sơn đều hiện ra thủy triều vậy sinh mệnh tinh khí rơi mà xuống, dáng lành bắn ra bốn phía, tẩm bổ mặt đất. Những thần sơn này đều ghê gớm, mỗi một tòa thần sơn đều là một loại đạo tràng, ẩn chứa vực sâu vậy đại đạo khí tượng, ranh giới bao la, lan tràn vô tận uy nghiêm khí tức. Thùng thùng, có trống trận vang lên, truyền khắp một mảnh tổ điện tộc địa, dẫn tới tổ điện nội bộ thần quang ngút trời, sát quang khuấy động, xuyên thấu qua thương vũ, nhấn chìm rồi vũ trụ mênh mông một góc. Trong lúc nhất thời, tổ tinh một góc phảng phất thiêu đốt một dạng, sát quang ngập trời, nổi sóng chập trùng. Từng tòa cung điện đi ra cường giả, từng cái đạo cung lao ra chiến tướng, các loại đáng sợ khí tức tràn ngập, có thái cổ cự thú gầm nhẹ, tiếng như lôi đình, chấn động núi lớn, bọn họ đều là bị trống trận thức tỉnh, đây là ở triệu hoán bọn họ, trước đi tham chiến. Ầm ầm, một cái nào đó tiên cung thần quang đại thịnh, bên trong có một ông già cất bước đi ra, cố nhiên tuổi già, nhưng là trong khi chớp con mắt, đều có ngôi sao lớn trong vũ trụ hủy diệt hình ảnh tái hiện ra. Kinh sợ lòng người, Dương Bá Phó Điện Chủ, tiên cung bên ngoài, cường giả hội tụ, cổ thú gào thét, chiến thuyền ngang trời, tinh binh kéo tới, đồng loạt cúi chào, các cường giả kính nể. Tổ điện năm đại phó điện chủ bên trong, tổ lương chết đi, còn sót lại bốn vị phó điện chủ, lấy tổ Dương Bá lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất, hắn hầu như cùng tổ điện cổ tổ là cùng thời đại cường già. Bất quá hắn ở hỗn độn phế khư được đại kỳ ngộ, dùng một gốc không kém gì thần dược bảo vật, kéo dài tuổi thọ, sống đến nay. Tuổi thọ của hắn ít nói cũng có hơn một vạn tuổi. So với Bắc Đẩu một mạch lão tinh chủ niên kỷ còn muốn lớn hơn. Hiện tại tổ điện tứ đại điện chủ, lấy tổ Dương Bá lớn tuổi nhất, tổ thừa nhỏ tuổi nhất, một mực tổ thừa thực lực vẫn là mạnh nhất. Tổ điện cổ tổ đem tổ thừa hầu như làm đời kế tiếp người nối nghiệp bồi dưỡng. Trừ phi tổ điện phát sinh đại sự tổ thừa mới sẽ xuất quan. Đương nhiên bối phận lớn nhất tổ Dương Bá dễ dàng cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng là hiện tại nếu tổ Dương Bá đi ra, tuyệt đối phát sinh một ít đại sự. Song cực tinh, thanh âm già nua vang vọng, như là cổ sử bánh xe ầm ầm mà đến. Tổ Dương Bá khí tức cực đoan chấn thế. Hắn được một tin tức, táng vực một mạch tung tích hiện hình, chỗ cần đến ngay ở song cực tinh. Hồi bẩm phó điện chủ, có người về phía trước nói rằng, trong song cực tinh, thần linh sơn mạch sắp mở ra. Ta vừa mới nhận được tin tức, có ngoại môn trưởng lão quát lạnh, trong song cực tinh, táng vực một mạch tàn binh huyết thống gây nên tế đàn máu quan tâm. Hẳn là so với Tô Đại Long còn kinh người hơn một con cá lớn. Cái gì, so với hắn mạnh hơn huyết thống? Toàn trường người thất sắc, so với Tô Đại Long còn kinh người hơn cá lớn, lẽ nào táng vực một mạch lão thủ lĩnh nguyên khí khôi phục? Bọn họ cảm thấy cái này không thể nào, tuy rằng trăm năm đã qua, nhưng là hơn 100 năm một trận chiến, tổ điện cổ tổ đều tiêu hao hết rồi. Lão thủ lĩnh tình huống khẳng định so với tổ điện cổ tổ càng gay gâu, sẽ không dễ dàng bò lên. Đương nhiên cũng không phủ định, phải chăng là táng vực một mạch huyết thống kinh thế tộc nhân. Có ngoại môn trưởng lão âm u nói, chiến dịch này coi như là đem toàn bộ song cực tinh cho ta lật tung, cũng phải đem người cho ta bắt được, sinh tử chớ luận. Âm âm, này này, phá địa vực sát quang ngập trời, thiết qua chi khí tỏa ra, cổ thú ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố khí thế lan tràn, như là địa vực chi môn sốc lên rồi. Hơn nửa năm trước Tử Dương đạo trường đổ nát, tổ lương chết đi, hơn 20 cái đệ tử trẻ tuổi tử vong. Đây là tổ điện không thể chịu đựng nỗi đau. Trong lòng bọn họ có úc khí, nín đến hiện tại, hiện nay kẻ địch tung tích hiện ra, đều là thả ra đáng sợ sát niệm. Ta hy vọng là số 5, bắt hắn so với làm đi táng vực một mạch lão thủ lĩnh càng đáng giá. Tổ Dương bá con người phun ra sát quang. Đây là cổ tổ 100 năm trước truyền đạt nhiệm vụ, táng vực một mạch có một vị nhân vật trọng yếu xuất thế. Đến nay vẫn chưa thể khóa chặt mục tiêu. Quãng thời gian trước, Tô Viêm xuất hiện, để bọn họ cảm thấy người rất có thể tìm tới rồi. Chỉ cần có thể bắt sống Tô Viêm, hết thảy tất cả đều có thể biết rõ, cũng bao quát trong ma quỷ vụ cất giấu bí mật. Sở dĩ Tổ Dương bá mới sẽ xuất quan, tự mình đi tới song cực tinh tập nã Tô Viêm. Tổ điện rất nhiều cường giả xuất chinh, chỗ cần đến song cực tinh, để bảo đảm không có sơ hở nào, mang theo đủ loại kiểu dáng bí bảo, tuyệt đối có thể mang toàn bộ song cực tinh đều phong ấn lên. Hiện tại song cực tinh, nhưng là các cường giả hội tụ chi địa, vì thần linh sơn mạch bảo tàng. Các đại vũ trụ biển sao cường tộc hầu như đều trình diện. Có bao nhiêu náo nhiệt, có bao nhiêu náo nhiệt. Cổ đạo trường biến hóa, cũng lôi kéo người ta chú ý. Tô Viêm trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào. Huyết thống có thể nói phi thường đặc thù. Có màu vàng, có màu đỏ, có màu xanh lam, có màu xanh. Trong cơ thể hắn tựa hồ chảy xuôi 9 màu máu. Mặc dù coi như nhan sắc lờ mờ, nhưng là đã sơ lậu đầu mối. 9 loại nhan sắc máu, nói ra sợ là không ai tin tưởng. Thế gian cũng có các loại kỳ lạ huyết thống, thế nhưng 9 màu huyết thống cũng thật là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng Tô Viêm trong cơ thể chảy xuôi 9 màu máu, lại như là 9 loại huyết thống tổ hợp thể. Trong máu truyền ra ngoài nhân thể bảo tàng khí tức, để Tô Viêm thân xác đều cường thịnh không ít, nhưng là hắn cảm thấy muốn thức tỉnh 9 màu máu, cần gốc gác rất khó cân nhắc, tương lai bước vào đại đạo cảnh có lẽ có độ khả thi. Vì sao là 9 màu máu? Tô Viêm ở trong lòng nỉ non, thông thường mà nói huyết thống đều truyền thừa cùng cha mẹ. Đương nhiên cũng có tình huống đặc thù. Khả năng ăn đi một loại nào đó bảo vật để huyết thống dị biến. Cũng khả năng là bởi vì thức tỉnh rồi tổ tiên huyết thống. Cũng có thủ đoạn thông thiên cường giả để trong cơ thể huyết thống lột xác, hóa thành thần huyết. Nhưng là Tô Viêm căn bản không nghĩ tới huyết mạch của chính mình là 9 màu máu. Nhan sắc cố nhiên phi thường lờ mờ, nhưng hắn cảm thấy huyết thống đủ mạnh, dòng máu của hắn sẽ triệt để hóa thành 9 màu. Vù, Tô Viêm lồng ngực phát sáng, mông lung đại đạo ánh sáng, nơi tim phảng phất ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, vừa giống như là không tồn tại, rất mơ hồ, nương theo thời không mưa ánh sáng. Đây là Tô Viêm bản mệnh thần thông, hiện ở trong cơ thể hắn dựng dục ra chuẩn đạo chi lực, do đó dẫn đến bản mệnh thần thông thai nghén đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Hắn lồng ngực chập trùng thời khắc, hào quang cuồn cuộn, mơ hồ đều có 5 tháng khí tức hiện ra. Tô Viêm tâm thần chìm vào ở dấu ấn bên trong. Hắn thất thần, như là nhận ra được 5 tháng ở trôi đi. Lẽ nào là, Tô Viêm cảm thấy khó mà tin nổi. Dựng dục ra bản mệnh thần thông cùng năm tháng có quan hệ. Nếu như đúng là như vậy cũng liền đáng sợ. Có thể nắm giữ sức mạnh năm tháng cũng chính là sức mạnh của thời gian. Đây là cỡ nào kinh thế thần thông. Nói chung Tô Viêm chưa từng nghe nói loại thần thông này. Suy nghĩ một chút liền biết loại sức mạnh này khủng bố đến vô biên. Thần vương sợ là đều không có tư cách đụng vào. Nếu là thật cùng thời gian cùng năm tháng có quan hệ, khẳng định là một môn vô địch thần thông bí thuật, thuộc về Tô Viêm chuyên môn bí thuật. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện thần thông muốn dựng dục ra đến, nhất định phải tu hành bước vào đại đạo cảnh mới được. Thậm chí hắn còn cần làm đến lượng lớn đại đạo chi khí bổ sung môn thần thông này, làm chất dinh dưỡng để nó tiến hóa xong xuôi. Nếu như thật có thể làm ra một môn cùng thời gian có quan hệ bản mệnh thần thông, mặc dù là táng gia bại sản, cũng đáng giá. Tô Viêm ở trong lòng ám ngữ, hắn không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục tiến hành đột phá. Tô Viêm không ngừng khí tức, không ngừng cùng cổ đạo trường giao hòa, thậm chí hợp đạo. Hắn phát hiện cổ đạo trường phi thường đặc thù, tiềm tàng một loại sức mạnh đáng sợ, thuộc về với đại đạo lực lượng. Chỉ có điều loại sức mạnh này chỉ có dùng những này đá nát mới có thể khai quật ra. Như vậy những tảng đá này có phải là đại đạo sơn tàn thạch? Oanh, Tô Viêm khí tức lại một lần nữa cường thịnh. Dường như ngủ say cự long đang thức tỉnh, mơ hồ đại đạo khí tức che kín bầu trời, xuyên qua thương vũ, mệnh tuyền của hắn lại như là hóa thành một cái mơ hồ đại đạo nguồn suối. Sâu không lường được, tụng đọc đạo âm, rung động ầm ầm, ở sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm là toàn thân phát sáng, rất chói mắt, mệnh tuyền phảng phất hóa thành đại đạo chi hỏa. Thân xác dường như lô thể, đại đạo thiên lô hiện ra thời khắc, Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau, uy trấn càn khôn, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra siêu cường chiến lực. Đây là nuôi thành kinh thế chiến thể xu thế, thời khắc này Tô Viêm dường như một vị đại đạo cảnh cường giả. Nghịch thiên rồi, Thiết Công Kê khoảng cách Tô Viêm gần nhất. Người bên ngoài xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là Thiết Công Kê phát hiện Tô Viêm vận chuyển kinh văn thời khắc, lại như là đại đạo thể đứng sững ở nơi này. Chiến lực kinh thế, thần năng dâng trào, hắn hấp thu đến cùng bao nhiêu tài nguyên, tại sao ta cảm giác như là bước vào đại đạo cảnh khí tượng. Hạ Côn Luân hiện tại lĩnh vực nên, không muốn đại đạo cảnh. Nếu như Hạ Côn Luân vượt qua đến một bước này, vùng thế giới này sẽ phát sinh một ít biến hóa, nhưng là một tia dấu hiệu cũng không có. Điều này nói rõ Hạ Côn Luân mới đột phá đến chuẩn đạo cảnh. Toàn trường người nghị luận sôi nổi, hiện tại thế hệ tuổi trẻ 99% đều nằm ở chuẩn đạo cảnh. Tô Viêm đã đuổi theo người cùng thế hệ tu hành. Hơn nữa ở cổ đạo trường vượt cửa ải ý nghĩa không giống. Nhất định sẽ đánh xuống tuyệt thế đạo cơ. Như vậy hắn ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực đã sớm tích lũy quan trọng nhất gốc gác. Cho nên nói tương lai trong vòng 10 năm 8 thành có thể ngộ đạo thành công. Cổ đạo trường bên ngoài các đại thế gia nguyên lão con mắt nóng bỏng. Lấy Hạ Côn Luân lai lịch, tiềm năng, chiến lực, quá đáng giá lôi kéo. Đáng giá toàn lực lôi kéo loại này tuyệt thế anh kiệt. Rốt cuộc tương lai hắn một khi bước vào đại đạo cảnh, khẳng định là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thế hệ tuổi trẻ bá chủ, tương lai có tư cách tranh bá thiên hạ, bị phong làm chí tôn trẻ tuổi. Tô Viêm con mắt phút chốc mờ, cả người thần năng nội liễm, trong lúc giật mình. Tô Viêm cảm ngộ đến một tia uy hiếp, đến từ chính tương lai. Hắn sợ hãi, này tính là gì? Hiện tại đạo hạnh của hắn đã vượt qua một cái ranh giới. Trực giác phi thường nhạy cảm, có thể sớm dự liệu một ít nguy hiểm chí mạng. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu như đúng là chí mạng uy hiếp, khẳng định là thân phận bại lộ. Đi, Tô Viêm chớp mắt đã quyết định, đây là không biết nguy hiểm, để hắn bất an. Ngay ở Tô Viêm đứng dậy thời khắc, hắn lạnh cả sống lưng, sau não đều bốc khí lạnh. Đây là một loại dị thường gian nan khí thế, đem hắn bao phủ rồi. Ai? Tô Viêm phi thường quả đoán lấy ra phá giới phù thời khắc. Sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Phía trước có một cái bóng, lơ lửng không cố định. Sự tồn tại của hắn để toàn bộ thế giới phảng phất đều âm trầm lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.